không giới hạn, chương 73, ta muốn tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Thiếu niên Ngọc Bách đang vui vẻ nhảy nhót đấm đá bỗng dưng nghe thấy tiếng lạch cạnh vang lên thì tò mò quay lại nhìn. Thiếu nữ Greenery đã biến mất, thay vào đó là một bộ cơ giáp màu xanh lá cây cao hơn 3 mét đang đứng tại đó. Thích chơi sao? Giọng nói của thiếu nữ Greenery vang lên bên trong bộ giáp. Đừng nói với lão già ta không có cảnh báo trước. Đậu thiếu niên Ngọc Bách đang đứng hình nhìn bộ cơ giáp màu xanh lá cây ngốc trệ, cái gì thế này? Ha ha, thiếu nữ Greenery vui vẻ nói cùng chơi thôi. Dứt lời, bộ cơ giáp màu xanh bỗng nhiên đạp chân xuống sàn nhà, ầm một tiếng, cả bộ cơ giáp màu xanh bắn mạnh về phía Ngọc Bách. Thiếu niên lúc này đang ngẩn ngơ bỗng nhiên thấy bộ cơ giáp màu xanh lao thẳng về phía mình thì mặt không khỏi đen lại, lập tức quay người lại chạy. Tiểu tử ngoan ngoãn đứng lại a, giọng nói của thiếu nữ Greenery vang lên, chị đây sẽ rất ôn nhu a. Ầm ầm ầm, tiếng chân của bộ cơ giáp màu xanh vang lên phía sau Ngọc Bách như nhịp tim của thiếu niên đang lên ngực vậy. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Mơ mộng gì mà ác liệt vậy? Thiếu niên Ngọc Bách mặt đau khổ thầm nghĩ, ta muốn tỉnh lại a. Như ước nguyện của thiếu niên, bộ giáp màu xanh đã giơ một bàn tay lên chụp xuống đè hắn xuống sàn nhà, ầm đau. Đây là cảm giác cuối cùng mà thiếu niên Ngọc Bách cảm nhận được trước khi bị ngất đi. Thiếu niên Ngọc Bách toàn thân đổ mồ hôi, nửa đêm tỉnh dậy sờ khắp người mình. Quả đúng là mộng. Thiếu niên lấy tay vuốt trán thầm nghĩ, ác mộng a. Người gặp ác mộng, giọng nói của SIAA vang lên. Ân, thiếu niên Ngọc Bách thở dài nói, hóa ra ngươi vẫn ở đây à, ta tưởng ngươi mất tích rồi chứ. Ở trong mộng ta gọi ngươi mà ngươi không thấy trả lời à, mộng là gì? Giọng nói của SIAA vang lên, ta chưa bao giờ nằm mộng cả. Ngọc Bách, hơn nữa hệ thống không thể thu thập dữ liệu trong giấc mơ. Giọng nói của SIAA vang lên, giấc mơ vốn không có thật, chỉ là một mảng mơ hồ. Hệ thống chỉ lưu trữ dữ liệu khi ký chủ đang tỉnh táo mà thôi. À hát, ha ha, thiếu niên Ngọc Bách gãi đầu cười nghĩ, nói vậy ngươi cũng không thể can thiệp hay xuất hiện vào trong giấc mơ của ta à. Cũng không hẳn, giọng nói của SIAA vang lên, ta có thể giả tạo giấc mơ khiến cho ngươi lạc vào. Muốn thử không? Miễn, thiếu niên Ngọc Bách xua tay nghĩ, hiện tại mấy giờ rồi? Có vẻ vẫn còn sớm à. Hiện tại là 2 giờ sáng, giọng nói của SIAA vang lên, hệ thống đề nghị ký chủ tiếp tục nghỉ ngơi để nhanh chóng khôi phục năng lượng. Được rồi, thiếu niên Ngọc Bách mệt mỏi ngáp dài nghĩ, để ta lên xem sau khi nâng cấp cống hiến 2 sao có thể nhận được cái nhiệm vụ nào mới mẻ hơn. Không à, nghĩ vậy thiếu niên rời khỏi giường đi tới bàn máy tính mở lên. Sau khi màn hình hiển thị lên phần đăng nhập, Ngọc Bách cắm cái thẻ học sinh của mình vào khe thẻ rồi thao tác tới mục nhiệm vụ trường. Nhiệm vụ của trường nhảy ra một danh sách nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới phần thưởng điểm cống hiến cao hơn nhiệm vụ không chỉ gấp đôi a. Nhiệm vụ thấp nhất hoàn thành cũng được 50 điểm cống hiến, nhưng thiếu niên Ngọc Bách càng xem càng buồn bực. Phần nhiệm vụ mới bên cạnh có thêm một cái dòng. Cái dòng này ghi chứng nhận, chứng chỉ gì gì đó. Ví dụ cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ, phụ bếp, điểm cống hiến, 60, số lượng, 3, 10, điều kiện, chứng nhận hoàn thành sơ cấp nấu ăn, nhiệm vụ, trợ lý bán hàng, điểm cống hiến 60, số lượng 5, 10, điều kiện, chứng nhận hoàn thành sơ cấp bán hàng, nhiệm vụ, phục vụ bàn, điểm cống hiến, 50, số lượng, 25, 40, điều kiện, không. Cái quái gì đây? Thiếu niên Ngọc Bách vò đầu thành một đống, nghĩ phụ bếp mà cũng cần phải có chứng nhận nữa. Có để cho người ta sống không chứ, mà cái chứng nhận này kiếm ở đâu đây ai? Lướt qua hàng loạt danh sách nhiệm vụ mới, Ngọc Bách thở dài chuyển sang nhiệm vụ ủy thác, với hy vọng bên này không có kèm thêm điều kiện gì đó mà hắn không thể đáp ứng ở thời điểm hiện tại. Để thiếu niên không đến mức tuyệt vọng là bên ủy thác có vài nhiệm vụ không có điều kiện. Nhưng mà mấy ủy thác nhiệm vụ này có gì đó sai sai. Nhiệm vụ, chơi nhạc nghiệp dư, điểm cống hiến, 80, số lượng, 0, 1, chi tiết nhiệm vụ liên hệ. Nhiệm vụ, ca hát nghiệp dư, điểm cống hiến, 70, số lượng, 0, 1, chi tiết nhiệm vụ liên hệ. Nhiệm vụ, múa phụ họa, điểm cống hiến, 50, số lượng, 0, 10, chi tiết nhiệm vụ liên hệ. Thiếu niên Ngọc Bách đọc lướt qua bảng danh sách nhiệm vụ ủy thác mà hai mắt bắt đầu trùng xuống buồn ngủ. Thiếu niên mơ hồ nằm xuống trên bàn học. Tiếp đi, mơ hồ thiếu niên như bay bổng, bỗng nhiên đầu chạm mạnh vào thứ gì đó rồi tỉnh lại. Ai, Ngọc Bách lấy tay xoa xoa đầu. Mở mắt ra thiếu niên nhìn thấy một mảng xanh tươi, cây cối quen thuộc, lòng không khỏi khơi lên một loại bất an khó hiểu. Ngươi đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thiếu niên Ngọc Bách quay đầu lại nhìn thấy thân ảnh thiếu nữ quen quen mà muốn khóc. Cốc thiếu nữ gõ đầu Ngọc Bách lẩm bẩm, không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ? Đậu Ngọc Bách bị gõ một cái ôm đầu lại tới nữa à? Đậu thiếu nữ nghi hoặc hỏi đậu là cái gì vậy? Cách chương.